đêm, yên tĩnh như vậy. Hô hấp của cô càng ngày càng dài, anh ôm cô, nhưng không có một chút buồn ngủ. Đợi đến lúc thời gian không sai biệt lắm, anh mới cẩn thận lấy tay cô đặt trên eo mình ra, xốc chăn lên, trong bóng đêm mò mặc quần áo. Trước lúc anh rời khỏi phòng, còn lưu luyến nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say của cô, đặt xuống một nụ hôn nhẹ, sau đó từng chút rời khỏi phòng, lăng mặt mặt ở lại quê 3 ngày. Sáng sớm ngày thứ 4, bắt xe buýt quay về thành phố X. Ở nông thôn thiết bị không đầy đủ, cũng không được tắm rửa đàng hoàng. Cả người lăng mặt mặt không được tự nhiên, về đến nhà, chuyện đầu tiên là ngâm mình trong nước thơm ngát mà tắm. Sau đó nhanh chóng thu dọn thỏa đáng, mua một ít thực phẩm dinh dưỡng, đi đến bệnh viện. Đến bệnh viện, lăng mặt mặt dễ dàng đi đến phòng bệnh của Lý Tình Thâm, đẩy cửa ra, lại phát hiện bên trong phòng trống không. Lăng mặt mặt ngẩn người, vội vàng tìm một y tá đúng lúc đi ngang qua hỏi thăm, bệnh nhân trong phòng này đâu rồi? Ngài nói là Lý thiếu gia sao? Hôm qua ngài ấy làm thủ tục xuất viện, rời khỏi bệnh viện rồi. Y tá tươi cười lễ phép nói với lăng mặt mặt. Rời bệnh viện rồi hả? Lăng mặt mặt nhíu mày, vội vàng lấy điện thoại di động ra, gọi cho Lý Tình Thâm, nghe được giọng một người phụ nữ bắt máy. Ngài khỏe chứ, lăng tiểu thư? Bây giờ thiếu gia đang nghỉ ngơi. Lăng mặt mặt hoảng hốt, sau đó mới hiểu được Lý thiếu gia trong miệng cô ta là chỉ Lý Tình Thâm, mới hỏi, bây giờ thầy ấy đang ở đâu? Lý Trạch sao? Đúng, hôm qua thiếu gia đã xuất viện về Lý Trạch. Thiếu gia có dặn dò, nếu như ngài trở về thành phố X, gọi điện thoại tìm ngài ấy, thì bảo ngài tới Lý Trạch. Lăng mặt mặt ra khỏi bệnh viện, thuê xe đi Lý Trạch. Mới vừa xuống xe, có một người giúp việc mở cửa lớn đại viện đứng chờ, nhìn thấy cô lập tức tiến lên đón, vẻ mặt tươi cười mở miệng, nói, Lăng tiểu thư, ngài đã tới. Lăng mặt mặt lễ phép cười, liền theo người làm vào Lý Trạch. Lý Niệm không có ở đây, Ôn Giai Nhân cùng mấy người phụ nữ cùng tuổi khác đang ngồi uống trà trong phòng khách, thấy Lăng mặt mặt đi vào, lập tức đứng lên, nụ cười ấm áp cùng Lăng mặt mặt chào hỏi, mặt mặt, tới đây, mau ngồi. Sau đó, Ôn Giai Nhân lại quay đầu, nhìn về phía người giúp việc, một bên nói, đi mang canh táo đỏ hạt sen ta dặn nhà bếp trưng ra đây. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 619, anh ở đây chờ em. 19, kể từ khi Lý Tình Thâm mù, Lăng mặt mặt cảm thấy cô và Ôn Giai Nhân không thân thiết như vậy. Đột nhiên bây giờ Ôn Giai Nhân nhiệt tình như vậy, làm cho cô có chút ngây ngẩn cả người. Trong khoảng thời gian ngắn đứng ở đó, có chút ngây ngô. Ôn Giai Nhân phân phó xong, thấy Lăng mặt mặt vẫn còn đứng ở đó, lập tức kêu, mặt mặt, đừng xấu hổ, nhanh ngồi xuống. Lăng mặt mặt hồi hồn, vội vàng ngồi xuống, nhớ đến mình còn chưa chào hỏi Ôn Giai Nhân, liền ngoan ngoãn gọi một tiếng, dì Ôn. Ôn Giai Nhân cười khanh khách nói, người giúp việc mới vừa nhận được điện thoại của con, nói cho ta biết, ta lập tức kêu phòng bếp nấu canh táo đỏ hạt sen cho con. Lăng mặt mặt thấy Ôn Giai Nhân đối tốt với mình như vậy, đáy lòng nhất thời ấm áp, mấy cây gai trong lòng cũng theo đó mềm nhũn xuống, cảm ơn dì Ôn. Khách khí cái gì? Ôn Giai Nhân nhận lấy canh táo đỏ hạt sen người giúp việc đưa tới, tự mình đưa cho Lăng mặt mặt, nghe Tình Thâm nói, con trở về quê, xem mổ ông cố con, mệt muốn chết rồi đi, trong nhà có sẵn thở đấm bóp, có muốn cho người ấn một cái hay không? Lăng mặt mặt đưa hai tay nhận lấy canh táo đỏ hạt sen, vội vàng lắc đầu một cái, nói, con không mệt, không cần ạ. Sau đó vội vàng hỏi vấn đề đang vướng mắc trong lòng mình, dì Ôn, thầy đâu? Tình Thâm à, nó đang nghỉ ngơi, sau khi nó tỉnh, sẽ có người cho con biết, con cứ ngồi ở đây, đúng lúc dùng cơm tối. Ôn Giai Nhân dùng lời nhỏ nhẹ nói xong, còn dặn dò một câu, con muốn ăn món gì, nói với quản gia, để bà ấy an bài. Lăng mặt mặt khẽ gật đầu, lại nói một câu, cảm ơn. Ôn Giai Nhân mím môi cười cười, cũng bưng một chén táo đỏ hạt sen, chào hỏi mấy phu nhân khác, nói, mọi người cũng uống đi. Những vị phu nhân kia rối rít cảm tạ, sau đó bưng canh lên uống. Sau khi uống xong, mọi người nối nhau nói lời tán thưởng. Những phu nhân này nhìn Lăng mặt mặt bộ dáng đẹp mắt, nhận ra cô là ca sĩ từng nổi tiếng ở IS, cũng không biết Lăng Mạt Mạt cùng Lý Gia có quan hệ. Bây giờ thấy cô tới cửa tìm Lý Tình Thâm, vì vậy liền cho rằng Lăng Mạt Mạt là thiếu phu nhân tương lai của Lý Gia. Cho nên tất cả mọi người rối rít tò mò. Một trong những vị phu nhân đó, uyển chuyển lên tiếng, khen ngợi Lăng Mạt Mạt, Lý Thái Thái, đây không phải là Lăng Mạt Mạt sao? Một thời gian trước rất nôi ơ tiếng, lúc ấy ở trên máy tính nhìn cô ấy thật đẹp mắt, không nghĩ tới trên thực tế người cũng đẹp mắt. Một vị phu nhân nói chuyện, một người phu nhân khác cũng nói theo, thật là một nha đầu xinh đẹp, da thịt trắng mịn. Ôn Giai Nhân Thủy Chung nở nụ cười, nghe mọi người tán dương Lăng Mạt Mạt, liền quay đầu nhìn Lăng Mạt Mạt, cong khóe môi cười, nói, khi ta nhìn thấy Lăng Mạt Mạt lúc còn nhỏ, đã cảm thấy con bé thật xinh đẹp. Mấy người này nghe được Ôn Gia Nhân gặp qua Lăng Mạt Mạt lúc nhỏ, cho rằng cô là cô dâu nhỏ, nhất thời liền có người mở miệng nói, Lý Thiếu Gia thật tinh mắt, tìm được một bạn gái tốt như vậy. Lăng Mạt Mạt nghe được mọi người khen mình, vốn là có chút xấu hổ, hiện tại nghe người khác nghi ngờ mình là bạn gái của Lý Tình Thâm, càng lúc càng túng quẫn rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 620, anh ở đây chờ em. 20, Lăng Mạt Mạt nghe được mọi người khen mình, vốn có chút ngượng ngùng, bây giờ lại nghe có người nghi ngờ mình là bạn gái Lý Tình Thâm, càng thấy lúng túng hơn. Ôn Giai Nhân nhìn cô lúng túng, vội vàng mở miệng, giải thích, không phải, Mạt Mạt là cháu gái nhà mẹ tôi tái giá, có quan hệ tốt với Tình Thâm, bây giờ theo học Tình Thâm, như vậy sao? Cái phu nhân vừa nghe được lời này, lập tức nhận sai nói, là tôi hiểu sai, tôi còn tưởng Lăng Tiểu Thư là bạn gái Lý Thiếu Gia, thì ra là thân thích. Ôn Giai Nhân gật đầu cười một cái, không nói gì, vậy Lý Thiếu Gia không có bạn gái sao? Thường xuyên đến nhà cậu, thấy Lý Thiếu Gia đã trở lại rất nhiều lần, nhưng không có một lần nào mang theo cô gái về nhà. Một bà cụ tò mò hỏi thăm, đúng vậy. Lý Thiếu Gia ở trên thông tin truyền thông cũng không có thấy vấn đề tình cảm, mà hình như tuổi tác không nhỏ, có phải đã có bạn gái hay không, nhưng không có nói ra ngoài. Bộ dạng Lý Thiếu Gia thật sự là đẹp trai. Tôi thấy như vậy, khẳng định không thiếu cô gái. Mọi người khen Lý Tình Thâm từng câu từng chữ, quả thật khen anh lên trên tận trời. Ôn Giai Nhân lắng nghe, hơi nhíu mày, thở dài, nói. Nếu quả thật giống như mấy người nói như vậy, thì cũng tốt. Năm nay Tình Thâm cũng qua 27 tuổi rồi, một chút ý định tìm kiếm bạn giá cũng không có. Tôi buồn chết. Là đàn ông, còn là Lý Thiếu Gia, nhất định là phải chơi thêm mấy năm. Bây giờ cần gì gấp gáp ổn định. Lý Thiếu Gia đẹp trai như vậy, hơn nữa bối cảnh Lý Gia rất lớn, còn sợ không tìm được bạn gái sao? Có người lên tiếng trấn an Ôn Giai Nhân. Nếu nó chịu chơi, tôi cũng không lo lắng vậy. Vấn đề là nó không chơi, cũng không tìm bạn gái. Trước ở MIT, một lòng nghiên cứu khoa học, nói không có thời gian. Bây giờ trở về nước, cũng không giúp tập đoàn Bạc Đế một tay. Ngày ngày làm người đại diện ở bên IS, lãng phí bao nhiêu thời gian, cũng không có định tìm kiếm bạn gái. Mấy người nói tôi có thể không lo lắng sao? Ôn Giai Nhân là thật sự lo lắng. Lý Tình Thâm ở nước Mỹ lâu như vậy, nơi đó cởi mở như vậy, bà thật sợ anh lại có tính quái gở, thích đàn ông gì đó, thì bà sẽ vội muốn chết. Đó là Lý Thiếu Gia không có gặp người thích hợp, mới có thể cảm thấy không muốn có một người bạn gái. Bà Lý, bà cũng không thể cứ yên lặng theo dõi như vậy, tìm một cơ hội giới thiệu một chút cho Lý Thiếu Gia, không chừng lại có người cậu ấy vừa ý. Giới thiệu. Lần trước có cô bé nhà họ Chu nhà họ Lai rồi, kết quả Lý Tình Thâm cơm nước xong, sau khi đưa Mạt Mạt về nhà, liền cũng không có trở về nhà họ Lý, làm hại tôi phải nói xin lỗi người ta đến nửa ngày. Ôn Giai Nhân cau mày, u ám nói. Những phu nhân khác nghe được Ôn Giai Nhân nói như vậy, trong lòng cũng vui vẻ. Thì ra là đại thiếu gia nhà họ Lý cho tới bây giờ cũng không có quen bạn gái. Nếu như họ có thể đính hôn với nhà họ Lý, chắc hẳn sự nghiệp buôn bán của gia tộc của họ sẽ được phát triển không ngừng. Vì vậy, các phu nhân có con gái đều tán dương con gái của mình, không có con gái thì giới thiệu con gái nhà thân thích bạn bè. Bà Lý, cái này có cái gì tốt, chỉ là giới thiệu một người, Lý thiếu gia không thích thì thôi. Con nhóc nhà tôi năm nay tốt nghiệp đại học, hôm nào tôi mang nó sang ngồi một chút, không chừng hai đứa sẽ lại có duyên. Con gái chị hai tôi hiện đang học ở Nhật Bản, hai ngày nữa đến Tết, sẽ trở về, cũng có thể gặp một lần. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 621, rút lui khỏi làng giải trí. 1. Con gái chị hai tôi hiện đang học ở Nhật Bản, hai ngày nữa đến Tết, sẽ trở về, cũng có thể gặp một lần. Anh trai chồng tôi cũng có một đứa con gái. Những người này từng câu từng chữ, nói cực kỳ hỗn loạn. Ôn Giai Nhân nghe mà nhíu mày, nhưng mà lại không thể trực tiếp cự tuyệt ý tốt của những người này. Cộng thêm bà cũng biết những người này đều là nhân vật có mặt mũi ở thành phố X. Các cô gái giới thiệu tới chắc hẳn không kém chút nào, cho nên cũng chỉ có thể làm ngựa chết chữa cho ngựa sống. Cuối cùng tìm một biện pháp vẹn toàn đôi bên, nói, mấy người trở về gửi vài tấm hình cho tôi đi, tôi sẽ cho tình thâm nhìn trước một chút, nếu nó cảm thấy. Mấy phu nhân rối rít nói xong, các bày tỏ đồng ý, sau đó vừa tán dương với Ôn Giai Nhân về những cô gái kia, trình độ học vấn, xuất thân, gái ô dục, đều nói cực kỳ hoàn mỹ. Lăng Mạt Mạt ngồi ở một bên, vẫn không nói gì, lỗ tai cũng nghe rõ ràng những lời bọn họ đang nói. Biết đều giới thiệu bạn gái cho Lý Tình Thâm, trong lòng cảm thấy không có mùi vị, lặng lẽ cúi đầu, có chút như đứng đống lửa. Những người đó đều bận rộn đề cử cho Ôn Giai Nhân về cô gái nhà mình, mà Ôn Giai Nhân lại nghe nghiêm túc, cho nên căn bản không có chú ý tới Lăng Mạt Mạt. Không biết là phu nhân nào, nói một câu, Lý thiếu gia diện mạo ưu tú, xuất thân lại tốt, trình độ học vấn lại cao, còn có tài hoa, nhất định phải tìm một cô gái vô cùng môn đăng hộ đối. Lăng Mạt Mạt nghe được câu này, bất chợt trong lòng giống như có cái gì đó, rất nặng nề. Bà ấy nói không sai, Lý Tình Thâm rất ưu tú, quả thật ưu tú đến trình độ thần, nhưng mà, tại sao cố tình còn phải thêm gấm thêm hoa chứ? Sau đó, cô lại nghe thấy giọng Ôn Giai Nhân dịu dàng truyền đến, nhà chúng tôi không có chú trọng dòng dõi, chỉ cần Tình Thâm thích là tốt nhất. Đáy lòng Lăng Mạt Mạt hơi trấn an rất nhiều, cô cực kỳ đồng ý và âm thầm gật đầu tỏng lòng, nghĩ, đúng vậy, đúng vậy. Dì Ôn nói rất đúng, thầy thích là được rồi. Lăng Mạt Mạt đảo tròn mắt, bưng một ly trà trên bàn, bĩu môi một cái, phát hiện tâm tình vẫn còn cực kỳ mất mát. Mặc dù là nói như vậy, không quan tâm dòng dõi, nhưng Lý Tình Thâm hoàn mỹ thế kia, cao quý như vậy, cũng không phải tất cả mọi người có thể xứng được. Anh giống như là thứ cao cấp xa xỉ nhất trên thế gian này, mà Lăng Mạt Mạt cô căn bản không cách nào tiêu thụ được thứ xa xỉ, thậm chí căn bản không xứng tiêu thụ thứ xa xỉ đó. Thời gian lâu như vậy, cô chỉ biết mình yêu anh, nhưng lại chưa bao giờ từng nghĩ đến mình có xứng yêu anh hay không. Thậm chí cũng không có tỉ mỉ nhìn một chút khoảng cách giữa anh và cô, rốt cuộc cách xa bao nhiêu. Cô đã từng không có dũng khí đuổi theo Ân Ôn, hiện tại cô làm sao có dũng khí đuổi theo Lý Tình Thâm. So với Ân Ôn, không biết Lý Tình Thâm còn xa hơn gấp bao nhiêu lần với anh, khoảng cách giữa cô còn xa bao nhiêu. Cô là học trò của anh quá lâu, tiếp xúc với anh quá lâu, cho nên mới nhất thời quên mất với chênh lệch ở giữa nhau. Anh là thần, cô là bụi. Trong câu chuyện cô bé lọ lem, trên thực tế chắc là sẽ không tồn tại, giống như vịt con xấu xí thật ra cả đời cũng sẽ không biến được thành thiên nga. Nên chuyện thiếu nhi chỉ là gạt người. Lăng Mạt Mạt càng nghĩ càng như đưa đám. Hồi lâu, cô lại nghĩ đến mắt Lý Tình Thâm còn đang bị mù. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 622, rút khỏi làng giải trí. 2. Edit, Mèo Lu Ôi Ham Ngu. Lăng Mạt Mạt càng nghĩ càng chán nản. Một lúc lâu sau, cô lại nghĩ đến mắt Lý Tình Thâm bị mù. Bây giờ anh giống như là một người tàn tật không nhìn thấy gì, e rằng có rất nhiều cô gái cũng không muốn gả cho anh. Cô không ngại, cô bằng lòng. Trong lòng Lăng Mạt Mạt lại cháy lên một chút hy vọng. Cho dù cô biết trong lòng mình không nên hy vọng, nhưng là cô muốn, chỉ có Lý Tình Thâm không trọn vẹn, Lăng Mạt Mạt cô mới có thể dùng được hàng xa xỉ phẩm. Lăng Mạt Mạt suy nghĩ thật lâu, mãi cho đến khi Ôn Giai Nhân gọi tên cô mới hồi hồn, phát hiện người trong nhà không biết lúc nào đã đi hết, liền nhanh chóng đứng dậy, tay run run, quên mất ly trà trong tay, liền làm rơi xuống đất, vỡ tan tành. Người giúp việc bên cạnh nhìn thấy, vội vàng kêu nhỏ một tiếng, sau đó lại buột miệng nói ra, "A, đây là ly trà thiếu gia thích nhất, lúc trước ở Brazil tốn hơn 700 vạn đô la đấu giá được, nữ vương nước Anh đã từng dùng qua." Lăng Mạt Mạt nghe được lời như vậy, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Mới vừa rồi cô dùng ly trà đó, cho nên giá trị hơn 3.000 đô la. Cô cúi đầu, nhìn mảnh sứ vỡ nát trên đất, trong mắt không thể tin được. Cả người trở nên bối rối và lúng túng, ngẩng đầu lên, quay về phía Ôn Giai Nhân áy náy nói, "Dì Ôn, thật xin lỗi, con không cố ý." Con sắc mặt Ôn Giai Nhân cũng không tốt, nhưng rất nhanh liền khôi phục bộ dáng mỉm cười dịu dàng. Bà liếc mắt nhìn người giúp việc vừa mới nói, quay về phía Lăng Mạt Mạt lắc đầu một cái, nhẹ giọng chậm rãi nói, "Không có chuyện gì, một ly trà mà thôi, tình thâm sẽ không trách tội." "Sẽ không trách tội sao? Diễn đàn hơn 700 vạn đô la đó." Dì Ôn an ủi như vậy, thật sự là quá gượng ép. "Dì Ôn, con sẽ bồi thường." Lăng Mạt Mạt cắn răng, những lời cô nói ra này, thật ra thì cô không có nhiều tiền như vậy, hơn 700 vạn đô la tương đương với 500.000 nhân dân tệ đấy. Tổng số tiền cô gửi ngân hàng, đến bây giờ cũng không vượt quá hơn 1.000 vạn, nhưng ly trà quý như vậy bị cô làm vỡ, cô nhất định phải trả. Ôn Giai Nhân thật ra không quan tâm số tiền này, bà biết Lý Tình Thâm thích ly trà này, lo lắng nếu Lý Tình Thâm biết, sẽ giận chó đánh mèo. Lăng Mạt Mạt nhìn cô gái này bây giờ đang đứng trước mặt mình, bộ dáng luống cuống và khẩn trương, sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn bị dọa sợ. Vì vậy đi đến, vỗ vỗ bả vai Lăng Mạt Mạt, dịu dàng nhỏ nhẹ trấn an cô, chớ suy nghĩ lung tung, không quan trọng, đi, con theo dì đến thư phòng nhìn một chút những hình bà cố gửi đến. Con và Tình Thâm, ít nhiều cũng có chút hiểu rõ, vừa vặn giúp dì chọn cô gái mà Tình Thâm có thể thích. Ôn Giai Nhân vừa nói, vừa kéo Lăng Mạt Mạt vào thư phòng, mở hòm thư trong máy tính ra. Quả nhiên bên trong có rất nhiều hình, mở ra cho Lăng Mạt Mạt nhìn. Cái hình này là bà Tôn giới thiệu, du học sinh nước Anh, cao 1m67, 23 tuổi, thoạt nhìn dáng dấp không tệ. Ôn Giai Nhân nhẹ giọng nói cho Lăng Mạt Mạt. Lăng Mạt Mạt nhịn không được tò mò liếc mắt nhìn, sau đó tự ti, nơi nào thoạt nhìn không tệ, rõ ràng nhìn rất được, vóc người cao ráo, gương mặt xinh đẹp, xuất thân cũng là hạng nhất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 623, rút khỏi làng giải trí. 3, cái này là bà Tôn giới thiệu, du học sinh nước Anh, cao 1m67, 23 tuổi. Thoạt nhìn dáng dấp không tệ. Ôn Giai Nhân nhẹ giọng nói cho Lăng Mạt Mạt. Lăng Mạt Mạt nhịn không được tò mò liếc mắt nhìn, sau đó tự ti, nơi nào thoạt nhìn không tệ, rõ ràng nhìn rất được, vóc người cao ráo, gương mặt xinh đẹp, xuất thân cũng là hạng nhất. Ôn Giai Nhân quay đầu, hỏi Lăng Mạt Mạt, con cảm thấy Tình Thâm sẽ thích sao? Lăng Mạt Mạt gật đầu một cái, lại lắc đầu, cuối cùng vẫn là gật đầu, nói một câu không xác định, có lẽ. Ôn Giai Nhân và Lăng Mạt Mạt nghiên cứu nửa ngày, cuối cùng cất ảnh đi. Lăng Mạt Mạt vẫn cho là cô gái kia là cực phẩm nhân gian, nhưng càng nhìn về sau, mới phát hiện tất cả đều là mỹ nữ nổi tiếng. Cô càng nhìn càng thấy giật mình, nhất là khi Ôn Giai Nhân giới thiệu trình độ học vấn và thân thế của các cô ấy, đáy lòng cô không nhịn được đau khổ. Lúc sau lại nhìn thấy một hình, Lăng Mạt Mạt biết, đó là nữ diễn viên nổi tiếng trong giới giải trí, đã từng đi cửa sau. Ôn Giai Nhân lại cau mày, lắc đầu một cái, nói một câu, người này không thích hợp. Đáy lòng Lăng Mạt Mạt bỗng dưng cả kinh, theo bản năng bật thốt lên hỏi, dì Ôn, người không thích giới giải trí sao? Giới giải trí bẩn như vậy, loạn như vậy, danh môn quý tộc nhiều nhất chỉ biết bao nuôi minh tinh chơi đùa một chút, cưới vào cửa có mấy người chứ? Không phải. Ôn Giai Nhân lắc đầu một cái, nói, thất thất cũng trong giới giải trí, dì rất thích cô ấy, trong giới giải trí đều có người tốt người xấu, có chút danh tiếng, có người coi diễn và ca hát là sự nghiệp, nhưng mà, cô gái này, dì không thích, bởi vì hai năm nay, cô ta vì muốn vị trí nữ chính mà dùng quy tắc ngầm với đạo diễn, từ bỏ cả bạn trai cô ta lúc đó. Thì ra là thế. Lăng Mạt Mạt thở phào, gật đầu một cái, vừa muốn cùng Ôn Giai Nhân tiếp tục nhìn cô gái trong hình, đột nhiên trong đầu xuất hiện câu nói. Ôn Giai Nhân nói, cô gái kia dùng quy tắc ngầm. Quy tắc ngầm? Lăng Mạt Mạt, cô sử dụng quy tắc ngầm về thân thể sao? Cô và Ân Ôn có khế ước. Cái ý nghĩ này vừa xuất hiện, Lăng Mạt Mạt cảm thấy toàn thân cô không cách nào có thể ngừng run rẩy. Cô tại sao lại quên chuyện quan trọng như vậy chứ? Cô và Ân Ôn đã từng lên giường, từng có tiếp xúc da thịt. Nếu như là thật sự yêu nhau, chuyện này tự nhiên vẫn còn được. Nhưng cô dùng quy tắc ngầm. Nhưng nếu một ngày cô và Lý Tình Thâm bên nhau, khi đó bọn họ làm chuyện này, cô phải nói như thế nào đây? Ban đầu, cô thật sự là cùng đường, thế giới quá tăm tối. Cô chỉ muốn trả thù những tia nắng ban mai, cứ nghĩ là hạnh phúc đã hoàn toàn rời xa mình, cho nên mới mang thân thể ra làm điều kiện trao đổi. Khi đó cô biết cô rất dơ, nhưng lúc đó cô thật sự rơi vào đường cùng, mất đi Lục Niệm Ca, mất đi toàn bộ, chỉ còn lại thân thể. Có gì tốt để quan tâm chứ? Cũng may về sau cô yêu Ân Ôn, mới làm chuyện đó với anh cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng mà, mặc dù cô thật sự yêu Ân Ôn, vẫn không tránh thoát được cô dùng quy tắc ngầm. Lý Tình Thâm vốn là người đàn ông hoàn mỹ, anh làm sao có thể yêu một cô gái xấu xí như cô chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 624, rút khỏi làng giải trí. 4. Lý Tình Thâm vốn dĩ là một người đàn ông hoàn mỹ, làm sao anh có thể yêu một cô gái xấu xí như cô chứ? Là cô si tâm vọng tưởng, là cô suy nghĩ quá nhiều rồi. Lăng Mạt Mạt nghĩ càng nhiều, cả người càng hốt hoảng. Ôn Giai Nhân hỏi Lăng Mạt Mạt vài câu, thấy cô đều không để ý đến mình, không nhịn được vươn tay, lắc lắc Lăng Mạt Mạt, phát hiện tay của cô lạnh đến dọa người, không nhịn được quan tâm hỏi thăm Mạt Mạt. Con làm sao vậy? Không thoải mái sao? Lăng Mạt Mạt hồi hồn, lắc đầu, sắc mặt trắng bệch, chậm rãi lắc đầu một cái, miễn cưỡng cười cười, nói, không có gì. Ôn Giai Nhân không yên lòng sờ sờ trên trán cô, xác định không phát sốt, mới nói chuyện tiếp với cô. Lý Tình Thâm giải phẫu làm rất thành công, mặc dù quá trình xuất hiện một chút xíu nguy hiểm nhỏ, đó là lúc dẫn máu, máu bầm chạy ngược. Thiếu chút nữa đã dẫn đến xuất huyết não, nhưng cuối cùng vẫn được giải quyết tốt đẹp. Sau khi khâu vết thương, thuốc gây tê trong người Lý Tình Thâm vẫn không hết. Sau khi ngủ 4 giờ nữa mới tỉnh lại, thì lúc đó có thể nhìn thấy mọi thứ. Có thể vì bị mù một thời gian nên anh có chút không quen khi thấy ánh sáng. Để cho tiện chăm sóc anh, Ôn Giai Nhân đưa anh về nhà họ Lý. Nhìn chung mà nói thì thân thể anh không có chuyện gì, chỉ có thỉnh thoảng phải truyền dịch. Thời gian ngủ cũng lâu, anh tỉnh ngủ, nghĩ tới hôm nay Lăng Mạt Mạt sẽ trở về từ nông thôn, cho nên lập tức vén chăn, đi xuống lầu, đi tới phòng khách, liếc mắt đã thấy trên mặt khay đặt tại bàn uống trà nhỏ một để một chút mảnh sứ vỡ, đến gần, cầm lên nhìn một chút, đây là ly trà anh thắng được trong một lần đấu giá, trong chốc lát sắc mặt trở nên có chút rét lạnh, cau mày, hỏi, chuyện gì xảy ra? Một người giúp việc quét dọn ở một bên bị dọa sợ lập tức không dám cử động, không dám thở mạnh, run run rẩy rẩy trả lời, thiếu gia, là Lăng tiểu thư không cẩn thận làm bể. Gương mặt đang rét lạnh Lý Tình Thâm sau khi nghe ai làm bể, lập tức trở nên tốt hơn, ném mảnh vụn vào trong, sau đó lập tức nhìn khắp nơi tìm đầu sỏ làm cho ly trà bị vỡ, nhìn một vòng, nhưng không thấy người. Liền làm bộ như lơ đãng từ từ hỏi thăm, cô ấy đây. Buổi chiều mấy phu nhân tới nhà gửi cho phu nhân một chút hình, nói giới thiệu cho thiếu gia một vài đối tượng. Bây giờ Lăng tiểu thư đang ở trong phòng chọn hình với phu nhân. Lời người giúp việc nói vẫn chưa hết, đáy mắt Lý Tình Thâm hiện lên vẻ rét lạnh. Ngay sau đó xoay người, liền đi về phía thư phòng. Những cô gái này nhìn cũng không tệ, Mạt Mạt, con nói, Tình Thâm có thích một trong số này không? Ôn Giai Nhân nhìn vài tấm hình thêm mấy lần. Lăng Mạt Mạt nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Khóe môi cười, che đậy cô đơn nơi đáy lòng. Âm thanh cố làm cho nhẹ nhàng. Những cô gái này đều rất tốt. thầy nhất định sẽ thích. Lăng Mạt Mạt vừa dứt lời, cửa thư phòng chợt bị đẩy ra. Lăng Mạt Mạt và Ôn Giai Nhân quay đầu cùng lúc, liền nhìn thấy Lý Tình Thâm cất bước đi vào. Tình Thâm, con đã tỉnh. Ôn Giai Nhân cười kêu Lý Tình Thâm, nhưng Lý Tình Thâm không có lên tiếng, chỉ đứng ở trước mặt của Lăng Mạt Mạt, mắt nhìn chằm chằm vào cô. Lăng Mạt Mạt nhìn hành động tự nhiên của Lý Tình Thâm, không bị cản trở, đầu có chút mờ mịt, chỉ ngây ngốc hô một tiếng, thầy. Sau đó, cổ tay của cô liền bị Lý Tình Thâm hung hăng nắm lấy, lôi ra ngoài cửa thư phòng. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 625, rút khỏi làng giải trí. 5. Lăng Mạt Mạt nhìn hành động tự nhiên của Lý Tình Thâm, không bị cản trở, đầu có chút mờ mịt, chỉ ngây ngốc hô một tiếng, thầy. Sau đó, cổ tay của cô liền bị Lý Tình Thâm hung hăng nắm lấy, lôi ra ngoài cửa thư phòng. Tình Thâm, con làm gì đấy? Ôn Giai Nhân không vui mở miệng gọi Lý Tình Thâm. Lý Tình Thâm không để ý đến Ôn Giai Nhân, chỉ một mực lôi Lăng Mạt Mạt đi. Lăng Mạt Mạt cảm thấy cổ tay của mình sắp bị anh nắm đến đứt rời, tuy nhiên lại không dám lên tiếng nhắc nhở. Ôn Giai Nhân có chút lo lắng, trong lòng cho là Lý Tình Thâm đang tức giận bởi vì chuyện cái ly. Bà từ trên ghế đứng lên, giọng nói trở nên có chút nghiêm túc, lại kêu tên của anh, Tình Thâm. Mắt Lý Tình Thâm lóe lên, cuối cùng vẫn ngừng lại. Ôn Giai Nhân nhanh chóng đi tới trước mặt của Lý Tình Thâm. Tình Thâm, cái ly đã bể rồi, Mạt Mạt cũng chỉ vì không cẩn thận thôi mà. Lý Tình Thâm từ chối cho ý kiến, không có lên tiếng. Ôn Giai Nhân nhìn bộ dáng Lý Tình Thâm, không vui nói, Tình Thâm, con nghe mẹ nói không? Lý Tình Thâm giật giật môi, có chút không nhịn được thuận miệng nói, biết. Nghe câu trả lời lấy lệ này, đáy lòng Ôn Giai Nhân có chút không yên lòng. Bà chỉ sợ Lý Tình Thâm thật sự bởi vì cái ly mà làm khó Lăng Mạt Mạt, cho nên vẫn tiếp tục mở miệng, giọng điệu mang theo vài phần chỉ trích và bất mãn. Cái đứa này bộ dáng này mà nói là biết rồi sao? Con xem, con hù sợ Mạt Mạt rồi kìa. Lý Tình Thâm liếc mắt nhìn Lăng Mạt Mạt, phát hiện đáy mắt cô gái này tồn tại vẻ bất an, đáy lòng mềm nhũn, bất đắc dĩ thở dài một cái. Anh đâu phải giận vì cái ly, anh giận là vì Ôn Giai Nhân thu xếp người phụ nữ cho anh còn chưa tính, cô lại ở bên cạnh chọn với bà, còn là một bộ chọn lựa kỹ càng, bộ dạng thích thú. Vẻ mặt Lý Tình Thâm hòa hoãn lại, gật đầu một cái, nói, con thật sự biết rồi. Ôn Giai Nhân thấy bộ dáng lúc này của Lý Tình Thâm mới yên lòng lại, sau đó liền kéo tay Lý Tình Thâm, kéo anh đi tới trước máy vi tính. Lý Tình Thâm cau mày, mặt lộ vẻ không vui, làm cái gì vậy? Ôn Giai Nhân không trả lời, liền để Lý Tình Thâm xem một tấm hình trong máy vi tính, cười khanh khách nói, Tình Thâm, con xem mấy cô gái này đi, con cảm thấy ai hợp mắt. Có thời gian, có thể đi gặp một chút. Lăng Mạt Mạt vẫn bị Lý Tình Thâm nắm chặt cổ tay, trở lại trước máy vi tính một lần nữa, nửa ngày. Lúc này cô mới bất giác nghĩ rằng mắt Lý Tình Thâm có thể nhìn rồi. Đáy lòng hiện lên một cỗ vui mừng. Mắt của anh tốt rồi, có thể nhìn đến thấy rồi. Thế nhưng vui mừng và vui sướng còn không có duy trì bao lâu, thì có một sự khổ sở không giải thích được đang lăn lộn nơi đáy lòng. Ánh mắt của anh tốt lên, đã có thể nhìn thấy. Nhưng vừa rồi đáy lòng cô muốn anh mù cả đời, khi đó anh có thể xứng với cô rồi. Nhưng trời cao không thương cô, ngay cả một chút xíu hy vọng cuối cùng của cô, tất cả đều bị phá hủy rồi. Lý Tình Thâm làm như không thấy mấy tấm hình kia, đứng dậy, cũng không nói lời nào liền lôi Lăng Mạt Mạt ra ngoài lần nữa. Ôn Giai Nhân thấy thái độ Lý Tình Thâm như vậy, có chút không vui, không nói hai lời đã ngăn ở trước mặt của anh, nói, Lý Tình Thâm, mẹ không cho phép con đi. Từ nhỏ đến lớn, con muốn làm gì, mẹ đều không quản không hỏi không can thiệp, cho con tự do. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 626, rút lui khỏi làng giải trí. 6. Có phải do ta quá dung túng con hay không, nên con cho rằng ta không quản con? Con cho là ta nguyện ý sắp xếp những cô gái này cho con sao? Nếu con dẫn bạn gái về nhà, ta cũng không tìm người cho con. con cũng 27 tuổi rồi, một người bạn gái cũng chưa từng có, con không gấp, ta gấp. Nếu hôm nay con dám bước chân ra khỏi căn phòng này, ta sẽ gọi điện cho Lý Niệm. Lăng Mạt Mạt gặp Ôn Giai Nhân không nhiều lắm, nhưng mà trong ấn tượng của cô, Ôn Giai Nhân từ trước tới nay luôn là một người ôn nhu, giọng nói từ tốn chậm rãi, làm cho người ta có một loại cảm giác ấm áp thoải mái. Vậy mà, lần này hiển nhiên là dì ấy rất tức giận rồi. Phát hiện khuôn mặt đẹp đẽ nổi lên một tầng hơi đỏ, nhìn chằm chằm Lý Tình Thâm, một bộ dáng nhường, mà sắc mặt Lý Tình Thâm cũng không được đẹp mắt. Đáy lòng Lăng Mạt Mạt có chút mơ hồ, có chút lo lắng, nếu như mẹ con bọn họ cãi vã, cô rốt cuộc giúp đỡ người nào, nên khuyên can như thế nào. Ai ngờ một giây kế tiếp, Lý Tình Thâm đã bình tĩnh xoay người, đôi mắt chậm rãi rơi trên mặt Ôn Giai Nhân, nhẹ nhàng trước mắt, hồi lâu, giọng điệu nhẹ nhàng, con có thích một cô gái. Ôn Giai Nhân mở to hai mắt, con nói, con thích một cô gái. Có thật không? Sau khi rất vui mừng, Ôn Giai Nhân hỏi ngược lại, rồi lại nhăn lông mày xinh đẹp, Tình Thâm có phải con trốn tránh những cô gái kia mà lấy cớ lừa gạt ta? Ôn Giai Nhân bộ dáng nghiêm túc nhìn Lý Tình Thâm, sững sờ một lát, rồi uốn môi lên cười, nụ cười tỏa ra từ đáy mắt, ngay sau đó nhìn chằm chằm Lý Tình Thâm trách cứ, con có người trong lòng, tại sao không nói cho mẹ biết? Hại mẹ còn tưởng con thích đàn ông. Ôn Giai Nhân thuận miệng nói ra, Lăng Mạt Mạt nghe thấy nhất thời không nhịn được, nở nụ cười âm hiểm, thật may là cô phản ứng nhanh, bụng miệng lại, Lý Tình Thâm cau mày, mặt có chút đen. Ôn Giai Nhân thấy sắc mặt Lý Tình Thâm khó coi, đáy lòng có chút cao hứng, Lý Tình Thâm đối với người mẹ luôn luôn dịu dàng, không nhiễm khói bụi trần gian này. Thời gian trước thích tiểu thuyết khẩu vị nặng, còn viết một quyển sách đam mỹ nam để cho anh đánh giá và thưởng thức. Lúc ấy bà có cảm giác rất lo sợ, cho rằng con trai mình về cái phương tiện kia có chút kỳ quái. Hiện tại biết con mình thích phụ nữ, tâm tình lập tức trở nên dễ dàng rất nhiều. Nhìn đến con trai, bản thân mình có chút xấu hổ, do vừa rồi nói câu vô tâm kia. Bèn vội vàng nói sang khác, quay sang tò mò hỏi, Tình Thâm, cô gái con thích là ai a? Có phải con rất thích cô bé đó, mau dẫn về nhà cho mẹ và ba con cùng nhìn một chút. Ôn Giai Nhân dừng một chút, nhìn chằm chằm con trai oán giận, con có yêu mến cô gái, tại sao chưa bao giờ dẫn về nhà, chẳng lẽ con không có ý định cưới người ta? Lý Tình Thâm nhíu mày, nhìn mặt Ôn Giai Nhân tràn đầy sắc thái, nói, cả đời con chỉ cưới một mình cô ấy. Lời nói đó sẽ khiến người nghe xì mũi coi thường, nhưng được nói ra từ trong miệng của Lý Tình Thâm, nhiều hơn một phần thâm tình, ít đi một phần quá lời, làm cho người ta sẽ không giải thích được tin cho là thật. Lăng Mạt Mạt nghiêng đầu, nhìn Lý Tình Thâm, phát hiện đáy mắt anh tràn đầy sự nghiêm túc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 627, rút lui khỏi làng giải trí. 7. Lòng cô rơi lục bộ. Loáng thoáng có chút đau đau truyền đến, khiến cô suýt chút nữa không đứng vững được. Gần đây cô là sao rồi hả? Đắm chìm vào trong thế giới Lý Tình Thâm quá lâu sao? Là thế nào lại quên mất nhiều điều như vậy? Giữa cô và Ân Ôn còn có quy tắc ngầm, nếu như Ôn Giai Nhân không nhắc đến cô diễn viên kia, cô sẽ không nghĩ tới. Còn có Lý Tình Thâm yêu một cô gái. Những chuyện này cô đã từng có lần tò mò, cho tới bây giờ cô vẫn lần đầu tiên thấy được dáng vẻ của anh đối với cô gái đó, thâm tình như thế, cố chấp như thế. Thậm chí cô gái kia thích người khác, cùng người khác, anh bị tổn thương, vì để cho mình dễ chịu hơn, không tiếc bỏ qua sự nghiệp ở bên Mỹ trở về nước. Anh không có chút hận, cũng không có buông tha, đáy lòng anh vẫn duy trì một tình yêu nóng bỏng như cũ dành cho cô gái đó. Tại sao cô lại quên mất vấn đề chí mạng như vậy đây? Người Lý Tình Thâm yêu không phải là cô, anh đối với cô thật là tốt, nhưng những thứ đó không phải là yêu, mặc dù anh đã vì cô hai lần không để quan tâm đến sống chết. Sắc mặt Lăng Mạt Mạt ngày càng trở lên tái nhợt, đáy mắt không thể nào che giấu được nỗi cô đơn. Lăng Mạt Mạt không thể từ chối lời mời nhiệt tình của Ôn Giai Nhân ở lại Lý gia ăn cơm tối. Ôn Giai Nhân từ khi biết Lý Tỉnh có người yêu, vẫn luôn quấn lấy Lý Tỉnh Thâm hỏi han. Lý Tỉnh Thâm ngược lại không khó chịu, thậm chí đáy mắt còn mang theo một tia mềm mại. Đối với vấn đề của Ôn Giai Nhân hỏi thì đáp. Lăng Mạt Mạt ngồi ở một bên, cúi đầu bới cơm, lắng tai nghe. Thật ra cô biết nghe những lời này sẽ làm cho trái tim cô không hề dễ chịu, nhưng cô không khống chế được tò mò dưới đáy lòng, muốn nghe cô gái đại thần yêu kia có gì đặc biệt. Cơm nước xong, Ôn Giai Nhân bị Lý Niệm mang đi. Bên tai cô cuối cùng cũng không còn đề tài về cô gái Lý Tỉnh Thâm yêu, tim cô bây giờ mới an toàn một chút. Cô từ đầu tới cuối thần kinh đều căng thẳng, ngụy trang bên ngoài dáng vẻ bàng quang. Nếu như bọn họ còn tiếp tục nói nữa, cô sợ mình không thể khống chế được đáy lòng ghen tị và khó chịu. Một bữa cơm ngắn ngủi, thế nhưng cô phát hiện ra mình sức cùng lực kiệt. Trong phòng cách chỉ còn hai người cô và Lý Tỉnh Thâm, rất an tĩnh cô lặng lẽ ngồi một chỗ, ngây ngẩn một hồi. Sau đó giống như nhớ ra điều gì đó, nhìn về phía Lý Tỉnh Thâm. Người đàn ông miễn cưỡng ngồi trên ghế sofa, tư tưởng phân tán mang theo một sự ưu nhã nhìn chằm chằm vào màn hình tivi. Lăng Mạt Mạt không nhịn được cứ thế nhìn Lý Tỉnh Thâm. Lý Tỉnh Thâm dường như cảm nhận được Lăng Mạt Mạt đang nhìn mình, liền quay đầu. Hai tầm mắt đụng vào nhau, Lăng Mạt Mạt đột nhiên hồi hồn, ánh mắt vội vàng rời đi, sắc mặt ửng đỏ, nhẹ giọng nói, thầy giáo, anh làm phẫu thuật sao? Lý Tỉnh Thâm gật đầu, ừ một tiếng. Lăng Mạt Mạt nhìn dáng vẻ thản nhiên của Lý Tỉnh Thâm, mi tâm hơi nhíu lại, thầy giáo, không phải bác sĩ Tần đã nói phẫu thuật nguy hiểm rất cao sao? Làm sao bất chợt anh lại phẫu thuật? Thật may là không có việc gì, nếu như có chuyện. Lăng Mạt Mạt nói tới đó mới phát hiện ra tay của mình lạnh như băng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 628, rút lui khỏi làng giải trí. 8, thì ra mấy ngày cô về quê, trong lúc vô hình, thế nhưng cô đã trải qua một cuộc sinh ly tử biệt. Cô rũ vành mắt, nói, thầy giáo, tại sao anh làm phẫu thuật lại không cho em biết? Nếu như em biết, em sẽ không về quê. Khóe môi Lý Tỉnh Thâm nâng lên một chút mỉm cười không dễ dàng phát giác, nhìn chằm chằm Lăng Mạt Mạt thật lâu, sau đó ánh mắt rơi trên chiếc đồng hồ tây, đứng lên nói, không còn sớm, tối nay ở đây, hay trở về? Lăng Mạt Mạt không nghĩ trực tiếp trả lời, về nhà. Lý Tỉnh Thâm không giữ lại, tôn trọng ý kiến của cô, cầm áo, mặc vào, mới nói với Lăng Mạt Mạt, anh đưa em về. Lăng Mạt Mạt vội vàng đứng lên, đi theo Lý Tỉnh Thâm rời khỏi Lý gia. Lý Tỉnh Thâm lái xe tốc độ cũng không nhanh lắm, vậy mà Lăng Mạt Mạt lại cảm thấy có chút nhanh. Mặc dù trên đường đi bọn họ cũng không nói lời nào, nhưng Lăng Mạt Mạt thấy cảm giác như thế rất tốt. Hy vọng như vậy, như thế đáy lòng cô không bị những tình cảm không rõ ràng làm cho hỗn loạn. Cuối cùng xe cũng dừng ở dưới lầu nhà trọ của Lăng Mạt Mạt. Lăng Mạt Mạt tháo dây an toàn, yên lặng mấy giây, vừa định nói hẹn gặp lại, trong lúc bất chợt nhớ ra mình làm vỡ chiếc chén của đại thần còn chưa nói lời xin lỗi, phá vỡ trầm mặc, thầy giáo, thật xin lỗi, lúc xế chiều em không cẩn thận làm vỡ chiếc chén của anh, nghe nói cái chén đó rất quý. Lý Tỉnh Thâm quay đầu, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Lăng Mạt Mạt, tay tùy ý cầm móc khóa đặt trên tay lái, giọng điệu cũng rất tùy ý. Cái chén bán đấu giá hơn 700 vạn đô la, còn nói không đắt. Hơn 700 vạn. Lăng Mạt Mạt nhỏ giọng nhắc lại con số, sau đó còn bổ sung, còn là đô la. Album của cô cũng bán được nhiều tiền như thế. Cô nghĩ cũng không trả nổi. Mặc dù như thế, Lăng Mạt Mạt vẫn là kéo léo hiểu chuyện nói một câu, thầy giáo, em sẽ trả tiền cái chén cho anh. Lý Tỉnh Thâm liếc mắt nhìn Lăng Mạt Mạt, cau mày, kinh ngạc. Chả anh, Lăng Mạt Mạt lập tức gật đầu một cái nói, thầy giáo, em nhất định sẽ trả lại anh yên tâm. Lăng Mạt Mạt, em cũng biết đó là hơn 700 vạn đô la. Âm thanh của Lý Tỉnh Thâm đột nhiên có chút nguy hiểm, tương đương với 50 triệu nhân dân tệ. Lăng Mạt Mạt cắn môi dưới, nhỏ giọng nói, em bây giờ không có nhiều tiền như vậy, nhưng em sẽ từ từ trả lại cho anh. Sắc mặt của Lý Tỉnh Thâm trở lên rất khó coi. Lăng Mạt Mạt không hiểu tại sao anh đột nhiên lại mất hứng, Chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhân cô từ từ trả lại tiền cho anh sao? Nhưng quả thật hiện nay cô không có nhiều tiền như thế a. Lăng Mạt Mạt vất vả suy nghĩ một chút, sau đó chu mỏ một cái, dáng vẻ tức giận, nhỏ giọng nói thầm, thầy giáo, em làm vỡ cái chén của anh, là em không đúng. Bây giờ em đưa tiền đặt cọc cho anh, em biết đây là chuyện đương nhiên, nhưng anh thông cảm cho em thật ra không có nhiều tiền như thế. Lăng Mạt Mạt vừa nói, vừa dương mắt, lặng yên không tiếng động quan sát sắc mặt của Lý Tình Thâm, phát hiện anh căn bản không có dấu hiệu âm thanh nào. Lăng Mạt Mạt không nhịn được nóng nảy, cô đùng đùng nói tiếp, thầy giáo, trước mặt dì Ôn, nói anh không để ý chuyện này, anh không thể nói mà không giữ lời. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 629, rút lui khỏi làng giải trí. 9. Lăng Mạt Mạt vừa nói, vừa ngước mắt lên, lặng yên không tiếng động mà quan sát sắc mặt Lý Tình Thâm, phát hiện căn bản là không có bất kỳ dấu hiệu xoay chuyển nào. Lăng Mạt Mạt không nhịn được có chút nóng nảy, cô đùng đùng nói tiếp, thầy, anh trước mặt dì Ôn, nói anh truy cứu chuyện này, anh không thể nói không tính toán gì hết. Sắc mặt Lý Tình Thâm càng thêm âm u, cái ly là cô nhắc tới, anh không hề nói gì, làm sao bây giờ biến thành anh lại chuyện không giữ lời rồi. Lăng Mạt Mạt chỉ là thuận miệng nói ra những lời này, sau khi nói xong, cô cũng không dám nhìn Lý Tình Thâm một cái, cô điên rồi sao? Làm vỡ ly của đại thần, lại vẫn còn quay sang nói anh không giữ lời. Lý Tình Thâm hít sâu hai cái, mới hừ lạnh một tiếng mở miệng, trong giọng nói có sự lạnh lùng, lúc nào thì tôi nói không giữ lời hả? Lăng Mạt Mạt không lên tiếng. Lý Tình Thâm lại hỏi, lúc nào thì tôi nói sẽ đòi tiền em? Lăng Mạt Mạt suy nghĩ một chút, chuyện là cô nhắc tới, anh không hề nói gì. Anh không muốn lấy tiền, chẳng lẽ ý của anh là muốn cái quý hơn chiếc ly bị vỡ? Lăng Mạt Mạt lúng túng nắm tóc, trong lòng có chút băn khoăn, nhìn Lý Tình Thâm vẫn mang sắc mặt dễ nhìn như cũ, quay ra cong cong khóe mắt với Lý Tình Thâm, cười ngọt ngào, sau đó đảo tròn mắt, nghịch ngợm khả ái mở miệng nói, thầy, em làm vỡ cái ly của anh, thực sự là không cố ý, em liền lấy thân báo đáp trả lại cho anh nhé. Không khí bên trong xe lập tức yên tĩnh, vốn là cảm xúc cực kỳ không tốt, Lý Tình Thâm cũng bởi vì những lời này mà bình tĩnh lại. Anh nhìn chằm ánh mắt của cô, lúc sáng lúc tối, hay thay đổi. Lăng Mạt Mạt vốn đang nói đùa, sau khi nói xong, dương mắt, liền rơi vào trong đôi mắt thâm thúy mênh mông của Lý Tình Thâm. Bên trong rực rỡ, thay đổi chói mắt, để cho cô trầm luân vô tận, dần dần đánh mất lý trí. Hồi lâu, cô mới nghe được giọng của người đàn hơi lạnh, xen lẫn từng tia dịu dàng, truyền đến, được. Âm cuối hơi cao lên, hình như là tâm tình rất tốt. Lăng Mạt Mạt sửng sốt, vừa sững sờ, cô cảm giác cái chữ này, cái giọng điệu này, giống như đã từng quen biết. Sau đó Lăng Mạt Mạt suy nghĩ một hồi, cuối cùng nhớ tới rất lâu trước đây, khi cô đi vào phòng của Ơn Ôn, vì được ký kết hợp đồng với Ơn Ôn, cô nói ngủ với anh, một lần, Ơn Ôn trầm mặc, 10 lần, Ơn Ôn trầm mặc như trước, 20 lần, Ơn Ôn vẫn trầm mặc. Cuối cùng cô tức giận, dậm chân nói, cũng không thể 100 lần, Ơn Ôn lại cũng kéo dài âm cuối, thoáng hiện tia cười yếu ớt, phun ra một chữ, được. Lúc này Lăng Mạt Mạt nhìn chằm chằm Lý Tình Thâm, đáy mắt xuất hiện một chút hoảng hốt. Trên cái thế giới này, tại sao có thể có hai người dùng cùng một loại giọng nói để nói ra cùng một câu nói giống nhau như vậy? Lý Tình Thâm thấy Lăng Mạt Mạt nhìn chằm chằm mình, bộ dáng mất hồn, không nhịn được nói ra tiếng, nghĩ gì thế? Lăng Mạt Mạt hồi hồn, nghiêng đầu, tiếp tục quan sát Lý Tình Thâm, một hồi lâu, mới lắc đầu một cái, buồn bã trả lời mấy chữ, không có việc gì.